Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 798. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cảnh Sâm đã ổn định được cơ cấu lớn của triều đại mới. Bổ sung thêm dòng M, Á, U mới. Người làm việc thiết thực cũng được thay nhiều. Đại Yến cần nghỉ ngơi để lấy lại sức, gắng đạt tới quốc thái dân an. Rồi sau đó buộc phải thay đổi quan viên địa phương và chế độ đất đai. Sau khi quan viên địa phương quan sát thấy là một công trình lớn, lại không có hệ thống thông tin tiện lợi, thông tin không thể truyền đi truyền lại như vậy được. Thật ra độ quản lý vẫn không đủ. Chàng nghĩ như thế nào? Diệp gia dựa vào cạnh bàn sách của Chu Cảnh Sâm, nhìn một bầu trời đen tối trong mắt hắn. Cuối cùng nàng cũng hiểu được tại sao Chu Cảnh Sâm lại mệt mỏi như vậy. Nghe quan văn cãi nhau thật sự cần phải có sức lực. Tuy nói mấy trọng thần quan văn này không làm việc thiết thực, nhưng có thể ngồi được vị trí cao như vậy thì đương nhiên đều không phải bao cỏ. Chỉ có điều mấy người này mạnh ai nấy làm, vì lợi ích của riêng mình, vì để duy trì lợi ích có được. Mấy quan văn này còn trích dẫn kinh thánh và ăn nói khéo léo. Tuy nói Chu Cảnh Sâm có thể áp chế được nghị luận của mọi người, nhưng có một vài lễ pháp và quy tắc cũng đòi hỏi tuân thủ. Hơn nữa sẽ động vào gốc rễ của mấy người này. Mấy người này mà đoàn kết lại cũng sẽ gây nên một rắc rối không nhỏ. Lúc đó tổn thương nhiều nhất vẫn là bách tính Đại Yến. Phải thực thi xu thế cải cách đất đai. Chu Cảnh Sâm thở một hơi dài. Ở kiếp trước hắn cũng đã từng gặp qua mấy chuyện này, đã có kinh nghiệm rồi nên không còn gian khó như ở kiếp trước nữa. Chỉ là bây giờ hắn có hơi nóng vội, muốn sớm bỏ lại cái nơi chán ngắt này để cùng Diệp gia quy ẩn sơn lâm. Một nước không thể để bách tính ăn không đủ no, giải quyết kinh tế đất nước và đời sống của dân thì tuyệt đối không được thỏa hiệp. Diệp gia cũng nghĩ như vậy. Tuy nàng ấy không ấp ủ đại nghĩa quốc gia, nhưng cũng xác thực là có tâm lý thù ghét sự giàu có của hậu thế. Người bức nam bạo nữ không làm thực tế không xứng được cả xã hội cũng phụng dưỡng. Một nước chỉ có nhân khẩu phồn thịnh thì mới có tương lai. Ở kiếp trước, Chu Cảnh Sâm đã từng thực thi cải chế đất đai, nhưng vẫn luôn chưa tìm được một phương thức thích hợp. Vì chuyện này mà nội các tranh cãi nửa năm. Tới giờ vẫn chưa có một câu trả lời hợp lý. Diệp gia đã yên lặng lắng nghe triều chính gần 3 tháng. Đại khái cũng hiểu được tình trạng xã hội hiện tại của Đại Yến. Cũng gần giống với Chiêu Tống trong lịch sử. Cũng tạo nên một cục diện vô cùng nghèo nàn, vô cùng suy nhược. Cũng may trí nhớ của nàng tốt. Còn nhớ được nguyên nhân đã tạo nên cục diện này và phương án giải quyết. Nguyên nhân Đại Yến hình thành cục diện này cũng giống với Triều Tống. Có thể lấy làm gương và rút bài học kinh nghiệm. Lại một lần nữa nội các cãi nhau đến đỏ mặt tía tai vì phương ăn cải cách. Lần đầu tiên Diệp gia lên tiếng, đưa ra một phương hướng cải cách, chia đất cho mọi người, chia đều tiên thuế cho người sở hữu đất đai, dựa theo mẫu đất để thu thuế. Đây là chế độ đất đai của cải cách chế độ đất đai xã hội phong kiến thời kỳ cuối. Tuy nhiên thời gian có hơi sớm, nhưng binh lực trong tay Chu Cảnh Sâm đủ để người ta kinh sợ. Thực hiện cũng không thể không có khả năng, Diệp gia nói với vẻ mặt lạnh lùng, cho phép người sở hữu đất đai diện tích lớn dùng phương thức đổi ngân lượng thành tiên để nộp tiên thuế. Như vậy cũng thuận tiện cho việc giải quyết vấn đề quốc khố trống rỗng. Những lời này của Diệp gia giống như quăng cục đá lớn xuống cái đầm sâu vậy. Nháy mắt khơi dậy sự tức giận của mọi người. Nhưng gia tộc quan lại có tước vị cao trong gia tộc sở hữu mảnh đất lớn phì nhiêu. Ước gì dùng cây bút trên tay làm kiếm, miệng làm đao, đem Diệp gia người đã nhẹ nhàng đưa ra phương án này đờ, MC, H, E, T ngay tại chỗ. Cách chương.